Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2748, hắn là anh rể của ta. Góc truyện audio.com. Vân Đình nhìn thấy Tô Tử Mặc về sau, sắc mặt liên tục biến hóa, vốn là chấn động, khó có thể tin, sau đó chính là kinh hỉ, thiếu chút nữa hô lên âm thanh đến. Chẳng qua là, hắn nghĩ lại, rất nhanh tỉnh táo lại. Tô Tử Mặc thân phụ tạo hóa thanh liên huyết mạch, việc này ở thiên giới liền đưa tới họa sát thân. Lúc này, ngoại giới đều cho rằng Tô Tử Mặc thân vẫn, hắn như bại lộ Tô Tử Mặc thân phận, có trời mới biết gặp đưa tới như thế nào biến cố. Trong lòng hắn, đương nhiên không hy vọng mất đi Tô Tử Mặc như vậy một cái đối thủ cường đại. Chính là bởi vì Tô Tử Mặc tồn tại, mới có thể không ngừng thúc giục kích thích hắn, lại để cho hắn tại kiếm đạo thượng không ngừng kéo lên. Dũng mãnh tinh tiến, chưa từng có từ trước đến nay. Hơn nữa, tại hắn tỷ trong lòng, khẳng định cũng không hy vọng Tô Tử Mặc gặp chuyện không may. Nhưng vào lúc này, Vân Đình nghe được Tần Trung lớn tiếng hỏi thăm Tô Tử Mặc, có dám cùng hắn một trận chiến? Tô Tử Mặc mỉm cười, nhìn qua cách đó không xa Vân Đình, khẽ vuốt cằm, nói, kỳ thật, ta cùng với vị này Vân Đình đạo hữu giao. Ai nha? Tô Tử Mặc nói còn chưa dứt lời, Vân Đình vội vàng hô to tiểu kêu một tiếng, đem cắt ngang. Vân Đình nghe được đi ra, Tô Tử Mặc muốn nói đấy, rõ ràng cho thấy cùng hắn đã giao thủ. Những lời này nói ra, người bên ngoài khẳng định hiếu kỳ. Hai người sau khi giao thủ thắng bại, hắn liên tiếp đánh bại hai lần sự tình, hơn phân nửa liền giấu giếm không thể. Vân Đình đi vào kiếm giới về sau, đem kiếm đạo thiên phú bày ra đến phát huy tác dụng vô cùng, đạt được vô số kiếm giới tiền bối coi trọng, có thể nói là ông sao vây quanh ông trăng. Nếu là Tô Tử Mặc đem đánh bại hắn hai lần sự tình tại đây trước mặt mọi người nói ra, hắn có thể gánh không nổi người này. Vân Đình cái này một hô, không chỉ có là Tô Tử Mặc ngây ra một lúc, mặt khác người cũng bị hô bối rối. Vân Đình một đường chạy chậm, đi vào Tô Tử Mặc phụ cận, lớn tiếng nói, thật sự là lũ lớn cuốn trôi Miếu Long Vương. Hai người chúng ta người giao tình quá sâu. Tô Tử Mặc lúc đầu lời nói muốn nói là giao thủ, đến Vân Đình trong miệng, hướng theo thay đổi, biến thành mặt khác một phen ý tứ. Vân Đình nhìn về phía Vương Động, Thái Lai kiếm tiên đám người, một chút ôm Tô Tử Mặc bả vai, vừa cười vừa nói, hắn là tỷ ta Phu A Cáp. Vương Động, Thái Lai kiếm tiên đám người trợn mắt há hốc mồm, cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Chu vi xem, chờ chứng kiến một phen có 102 đại chiến kiếm tu, cũng đều lăng tại tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Bắc Minh Tuyết khẽ nhíu mày, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn Tô Tử Mặc liếc, lại nhìn chằm chằm vào Vân Đình, trong đôi mắt lướt qua một tia không hiểu địch ý. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, không biết Vân Đình đột nhiên nổi điên làm gì. Hắn đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Vân Đình hướng hắn trừng mắt nhìn, Tô huynh, chuyện của ngươi ta đều nghe ta tỷ đã nói. Vân Đình thần thức truyền âm nói, ngươi thân phụ tạo hóa thanh liên huyết mạch, tốt nhất còn là không nên bại lộ thân phận. Tô Tử Mặc đương nhiên rõ ràng việc này, hắn vốn cũng không có ý định bại lộ thân phận, chỉ bất quá hắn giấu giếm thân phận có rất nhiều biện pháp. Không biết Vân Đình đã chạy tới loạn trèo cái gì quan hệ, trả lại cho hắn theo như một cái đằng trước tỷ phu danh hiệu. Vị này Tô đạo hữu là của ngươi tỷ phu. Thái Lai kiếm tiên nhưng là có chút không dám tin tưởng. Cái này không khỏi cũng thật trùng hợp đi. Vân Đình nói, đương nhiên, hắn gọi Tô Trúc, cùng ta tỷ lưỡng tình tương duyệt. Hai bên yêu nhau, tình đầu ý hợp, giữa chúng ta quan hệ cũng rất tốt. Nghe được, Tô Trúc, hai chữ, Tô Tử Mặc khóe miệng co quắp triển khai xuống. Danh tự lên cũng quá tùy tiện điểm. Minh hiển chính là của hắn họ cùng Vân Trúc chữ. ghép lại cùng một chỗ. Tô Tử Mặc không có lên tiếng. Dù sao hắn cũng không có cùng kiếm giới người trong đề cập qua tính danh. Tô Trúc liền Tô Trúc đi. Chỉ là một cái danh hào mà thôi. Về phần đằng sau nói được cái gì lưỡng tình tương duyệt. Hai bên yêu nhau, tình đầu ý hợp, chẳng qua là Vân Đình thuận miệng vừa nói. Hắn cũng không để ý, chẳng qua là Bắc Minh Tuyết hơi hơi híp mắt. Nhìn qua Vân Đình, ánh mắt có chút dọa người. Vương Động, Thái Lai kiếm tiên đám người liếc nhau. Thần tình có chút lúng túng. Ai có thể nghĩ đến, đem Vân Đình mời sau khi đi ra. Không có gì động trời đại chiến. Ngược lại đã đến vừa ra nhận thân vở kịch lớn. Cái kia, Thái Lai kiếm tiên hỏi dò. Vân sư đệ, ngươi cùng Tô Đạo Hữu còn muốn đánh nữa hay không rồi hả? Tại Vương Động đám người trong lòng, còn là hy vọng Vân Đình có thể ra tay, đem Tô Tử Mặc đánh bại, thay kiếm giới vãn hồi một chút thể diện. Vân Đình vẫy vẫy tay, lẽ thẳng khí hùng nói, đây là ta tỷ phu, người trong nhà, vẫn đánh cái gì đánh, các người không có việc gì cùng tỷ phu luận bàn a. Vân Đình một câu, liền cho Thái Lai kiếm tiên nghẹn đi trở về. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc mới hiểu được, vì sao Vân Đình gặp đã chạy tới nhận thức cái gì tỷ phu. Hắn chính là cho mình tìm cái dưới bậc thang, tạo lối thoát, ải, chấm, chung quanh một đám kiếm tu nhao nhao thở dài. Thần sắc thất vọng, bọn hắn theo các đại kiếm phong truyền tống tới đây, đều đang mong đợi trình diễn một phen có 1-0-2 cuộc chiến. Không nghĩ tới, vậy mà người ta hai vị rõ ràng còn là thân thích. Một trận đại chiến, cũng tùy theo thất bại. Tản đi, ải, nhìn đến, chúng ta bắt đại kiếm phong quy nhất kỳ chân tiên. Thật đúng là không ai có thể chế tạo được vị kia Tô Trúc rồi. Cái kia Tô Trúc cũng thật sự là vận khí. Rõ ràng có thể cùng Vân Sư để lôi kéo thượng thân thích. Đã thành người một nhà. Bát đại kiếm phong kiếm tu một bên nghị luận. Nhao nhao tản đi. Vương Động, Thái Lai kiếm tiên đám người nhưng đứng tại nguyên chỗ. Trong đầu có chút hỗn loạn. Tổng cảm giác có chút không cam lòng. Chư vị sư huynh nếu là không có việc gì, ta hãy cùng tỷ phu hồi động phủ rồi. Vân Đình hơi hơi chắp tay. Nói, ta cùng tỷ phu cũng có hồi lâu không thấy. Đang muốn tâm tình một phen. Vân sư đệ nhẹ nhàng. Vương Động đám người chỉ có thể đáp lễ nói ra. Tỷ phu, đi thôi. Vân Đình ôm Tô Tử Mặc. Hướng lấy Bắc Minh Tuyết động phủ bước đi. Cũng không biết như thế nào. Vân Đình từ khi nhận thức Tô Tử Mặc vì tỷ phu về sau, cũng cảm giác phía sau lưng có một tia cảm giác mát. Như vác trên lưng, Vân Đình quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đối diện lấy Bắc Minh Tuyết lạnh như băng hai mắt. Vân Đình không tự giác dùng mình một cái. Đi vào trong động phủ. Ba người vừa mới vừa ngồi vững. Vân Đình liền nhịn không được cười nói. Tô huynh, thật tốt quá. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Xem ra, cũng nhận được một phen cơ duyên. Lúc trước, ta nhìn thấy tỷ của ta truyền tới tin tức thời. Vẫn thay ngươi thương tâm tốt một hồi. Thư viện tông chủ thực mẹ của hắn không phải người. Tô Tử Mặc có thể cảm thụ được đến. Vân Đình là thật tâm thay hắn cao hứng. Hai người tuy rằng giao thủ hai lần, nhưng giữa bọn họ, không có ân oán. Ngược lại có loại tỉnh táo tương tích cảm giác. Hơn nữa, Tô Tử Mặc cùng Vân Trúc quan hệ rất tốt. Nhưng vào lúc này, Bắc Minh Tuyết đột nhiên hỏi. Sư Tôn, hắn nói tỷ phu là chuyện gì xảy ra? Người có đạo lữ rồi hả? Chưa, đừng nghe hắn nói bậy. Tô Tử Mặc cười cười. Nói, hắn chính là không muốn cùng ta luận bàn. Chính mình tìm cái lý do. À, Bắc Minh Tuyết nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Vân Đình ở một bên nghe được không vui. Giai nhân đang bên cạnh. Hắn đâu chịu yếu thế. Vội vàng giải thích nói. Này, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta gọi ngươi tỷ phu. Đúng là không muốn cùng ngươi luận bàn. Nhưng ta cũng không phải là sợ ngươi. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được. Những năm gần đây này, ta tại kiếm giới thu hoạch thật lớn. Chính là muốn tìm người ma luyện kiếm đạo. Ngươi là thí sinh tốt nhất. Chỉ bất quá, ta theo tỷ của ta chỗ ấy biết. Ngươi thân phụ tạo hóa thanh liên huyết mạch. Vừa mới nếu là chúng ta giao thủ, ngươi có chỗ kiêng kỵ. Vô pháp phóng xuất ra khí huyết lực lượng. Căn bản triển khai không xuất ra toàn bộ thực lực. Ta chính là thắng ngươi. Cũng là thắng không vẻ vang. Cách chương.